Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Kế Khánh và Thang Viễn Siêu không để ý tới hai người bạn nhỏ khua môi múa mép. Đề tài của bọn họ chuyển sang việc Phan Kỳ tham dự quay tiêu đề của chương trình này. Đúng rồi, ông Thang, hợp đồng diễn xuất của tôi sẽ kết thúc vào đầu tháng 7. Nếu tôi theo lời quay tiêu đề đầu, tôi sẽ không lấy thủ lao, nhưng cần thông qua người đại diện của tôi ký thêm hợp đồng. Ông thấy được không? Thủ lao vẫn sẽ được tính. Cô đưa phương thức liên lạc người đại diện của cô cho tôi. Tôi bảo người liên hệ. Phan Kỳ đưa danh thiếp người đại diện cho Thang Viễn Siêu. Ra khỏi văn phòng Liêu Kế Khánh, Phan Kỳ quả thật bám lấy Liêu Nhã Chiết hỏi phải thi thế nào. Liêu Nhã Chiết bất đắc dĩ dẫn cô lên tầng 6. Ở tòa cao ốc giao dịch đúng là thuận tiện, có thể báo danh và mua tài liệu trong một tòa nhà. Nhưng hôm nay cô không có mang theo chứng minh thư liên quan nên không cách nào báo danh. Trong thang máy, Liêu Nhã Chiết lại hỏi cô lần nữa. Cô thật sự muốn tham gia kỳ thi vào thứ tư tuần sau sao? Đúng vậy, đừng nghĩ quá tốt như vậy. Chờ khi xem sổ tay ôn tập này thì đừng khóc. Tới tầng 6, Phan Kỳ cẩn thận dò hỏi nhân viên công tác xong xuôi về tiền làm chứng khoán và kỳ hạn giao dịch. Cùng với cổ phiếu đang tiến hành và khoa cần xin giấy phép của kỳ hạn giao bằng cố vấn. Vân Mộng Hạ Vũ, giao dịch chứng khoán chỉ cần có giấy phép số 1 và chỉ có 3 khoa. Liêu Nhã Chiết nhắc nhở cô, cái gọi là nhất cổ tác khí. 2 tiếng suy, 3 tiếng kiệt, kỳ thi như nhau, ngay cả kỳ thi kết thúc, chứng khoán và thời hạn giao bằng 2 khoa là thông dụng. Chỉ cần thi thêm 1 khoa là được. Phan Kỳ nhờ nhân viên công tác lấy tài liệu thời hạn giao bằng. L, nhất cổ tác khí, 1 tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm L, tả chuyện. Trang công thập niên, phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh 1 tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh 2 tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh 3 tiếng trống, dũng khí không còn, sau này vì với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Thưa cô muốn bản tiếng Trung bản hay bản tiếng Anh? Bản tiếng Anh. Đời trước, Phan Kỳ đọc qua một ít bài báo cáo phân tích do đoàn đội Hồng Kông viết. Có một số từ dùng trong báo cáo chuyên nghiệp, có thể là vấn đề thói quen. Ngẫu nhiên cô cũng phải đoán mò. Bản tiếng Anh sao? Đúng vậy, bản tiếng Anh mới nguyên nước nguyên vị. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận quy tắc đều tham khảo Sở Giao dịch Chứng khoán London. Bản tiếng Trung có lẽ nhìn không quá trôi chảy. Phan Kỳ ôm sách, đi thôi, cô có thể xem hiểu bản tiếng Anh sao? Tiếng Anh của cô giỏi đến mức nào? Giỏi hơn so với tiếng Quảng Đông của tôi. Đời trước cô là nghiên cứu sinh ở nước Mỹ. Tất nhiên tiếng Anh không tệ. Liêu Nhã Chiết không hiểu ra sao. Cũng không muốn hiểu nữa. Cô nói được, là được, bọn họ cùng nhau vào văn phòng. Liêu Nhã Chiết tìm vị trí trống cho Phan Kỳ. Thả sách xuống, anh ta nói, buổi chiều cô không cần đến đại sảnh giao dịch, cô lật sách xem trước, anh đến đại sảnh giao dịch sao? Phan Kỳ hỏi, đúng vậy, tôi cũng đi, không tính thi sao, có thể về nhà rồi ôn tập, buổi sáng tôi xem trọng một cổ phiếu, muốn đi xem xu thế có như tôi đã đoán hay không? Phan Kỳ đi theo phía sau anh ta, cách chương.